Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 670, duyên kỳ ngộ đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên thiên phàm quá tận, vì muốn con trai mình học giỏi nên đã bài trí trong phòng thằng bé tranh sơn thủy, tháp văn xương, tượng khôi tinh, bút lông, vân vân và vân vân những vật phẩm được cho là có thể giúp cải thiện thành tích học tập. Thế nhưng lại không ngờ rằng tượng khôi tinh mà mình mua lại sai lầm đến mức độ như vậy, từ độc chiếm đầu rồng biến thành độc chiếm đuôi cá, nén vàng và bút lông trên tay cũng biến mất không thấy tăm hơi. Sắc mặt thiên phàm quá tận lúc xanh lúc đỏ, hối hận không kịp. Loại tượng khôi tinh kỳ quái này thì có thể phù hộ cái quái gì cho con trai anh ta chứ? Anh ta siết chặt nắm đấm, trong lòng trào dâng cơn giận dữ. Bực mình quá đi mất, cái gã bán hàng kia sao lại bán cho tôi loại tượng khôi tinh như thế này? Đây không phải là hại người thì là gì? Không được, tôi phải đi tìm hắn ta. An Như Cố tò mò hỏi, anh mua bức tượng khôi tinh này ở đâu vậy? Thiên phàm quá tận thành thật trả lời, tôi nghe mấy người chơi bài nói rằng, tượng khôi tinh có thể phù hộ cho con cái trở nên thông minh, nhưng mà thành phố nhỏ của chúng tôi lại không có cửa hàng đồ cổ nào nổi tiếng, tôi không tìm được chỗ mua, cho nên đã lên mạng mua một cái. Tôi nhớ là giá mấy trăm tệ, một cái, không hề rẻ chút nào, ai ngờ hắn ta lại lừa tôi như vậy. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm kiếm đơn hàng, cửa hàng đó tên là cửa hàng đồ, thủ công mỹ nghệ đặc sắc khôi tinh, khán giả trong phòng livestream. Tôi tìm thấy cửa hàng đó rồi, bên trong toàn bán mấy bức tượng hài hước, bên dưới phần mô tả tượng khôi tinh còn ghi là ai thờ kẻ đó trượt đại học, tặng người mà bạn ghét nhất, con trai, ba đúng là ba ruột của con, mẹ ơi, vị khách này muốn con trai mình học giỏi, kết quả lại đi mua bừa, nói là vừa ngu vừa độc ác cũng không ngoa. Thiên phàm quá tận liếc mắt nhìn thấy những dòng bình luận chế nhạo mình. Mặt mày đỏ bừng, há miệng định mắng lại, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, việc này quả thực là do anh ta làm sai. Anh ta suy nghĩ một chút, sau đó bước nhanh đến trước bàn học, luống cuống chỉ vào những vật dụng khác, nói, một bức tượng khôi tinh sai sót thì chắc là cũng không sao đâu nhỉ, tôi còn mua cho thằng bé tháp văn xương nữa mà. Văn vận mà những thứ này mang đến cho con trai tôi, nhất định sẽ áp chế được vận xui. Tuy nhiên An Như Cố lại bưng tách trà bên cạnh lên, uống một ngụm nước. Thứ nhất, khi bày trí tháp văn xương thì không được để đối diện với nhà vệ sinh, nếu không sẽ không có được văn vận, ngược lại còn nhiễm phải uế khí. Anh xem tháp văn xương của anh đang hướng về đâu? Thiên phàm quá tận nhìn theo hướng của tháp văn xương, đồng tử co rút lại. Nó đang hướng thẳng vào nhà vệ sinh trong phòng con trai anh ta. An Như Cố lại nói, thứ hai, tháp văn xương không được để đối diện với vật sắc nhọn, nếu không không những không thể vượng học nghiệp, ngược lại văn vẫn còn bị đờ, ớ, em mờ thùng, chỗ này cũng đâu có vật sắc nhọn nào đâu. Thiên phàm quá tận quay đầu lại, nhìn tháp văn xương, khi nhìn rõ thứ gì đó thì như bị sét đánh ngang tai. Bút lông mà anh ta mua cho con trai để vượng văn vận, ngòi bút sắc bén như dao, đang chĩa thẳng vào tháp văn xương. À, biết vậy thì tôi đã không mua bút lông rồi. An Như Cố âm thầm lắc đầu, lại nói, hơn nữa, tháp văn xương không được đặt ở phương vị ngũ hoàng hoặc nhị hắc lưu niên. Ngũ hoàng tinh là sao liêm trinh ngũ hoàng, chủ về tà ác, chiêu rước tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa, sự nghiệp không thuận lợi, dẫn đến phong thủy xung sát, hình thành ngũ hoàng sát. Ngũ hoàng sát là hung tinh lớn nhất trong lưu niên, khẩu quyết phong thủy có câu, nhà phạm ngũ hoàng, động chắc chiêu hung, dễ dàng chiêu mời tai họa. Phương vị này được tính toán dựa theo quỹ tích của Hà Đồ Lạc Thư. Phương vị mà ngũ hoàng tinh giáng xuống trong năm nay chính là cung trung tâm của ngôi nhà. Tháp văn xương của anh lại đặt ngay trên vị trí ngũ hoàng tinh của ngôi nhà. Khán giả trong phòng livestream, trời ơi, tôi phải thốt lên là trời ơi, người ta thì còn tôi là con tôi, lỗi của tôi là lỗi của trời, anh thì ba tôi là ba tôi, lỗi của con là lỗi của trời. Cậu con trai này có thể sống đến giờ đúng là một kỳ tích. Từng thấy ép con học rồi, chưa thấy ai ép con học kiểu này bao giờ. Con nhà, người ta thì thắng ngay từ vạch xuất phát, con trai anh thì thua ngay từ vạch xuất phát. Có ông bố như thế này, còn thi vào đại học thủy mộc làm gì nữa, ở nhà tự kỷ. Luôn đi cho rồi, cách chương.